Chương 68, 1. 068 bạo lực đối đãi. Mặc cho ai đạp mạnh tiến bản thân tiểu viện tử, xông tới trước mặt chính là một đầu nóng bỏng chén trà tờ ập tờ kích, đều sẽ nhịn không được nổi giận. Tiểu Mục cũng không ngoại lệ, tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ mặc dù như cũ không có gì biểu lộ, có thế đáy mắt nộ khí đã đè nén không được, toàn thân hơi la nhờ siêu siêu ngoại phóng. Dương mắt chỉ thấy Lão Thái Thái ngồi tại viện tử chính giữa trên ghế ngồi, hai bên trái phải các trạm tiểu cô Kiều Văn Quyên, tiểu thẩm Từ Kiều, hai người tả hữu hộ pháp nhìn chằm chằm nhìn qua mới vừa vào cửa Kiều Mục, hai cặp trong mắt đồng loạt toát ra khinh thường cùng trào phúng. Bản thân phòng ở, bị Lão Thái Thái mang người chiếm lĩnh, Kiều Mục trong lòng mười phần nén lớn giận, trong mắt lộ ra nói không hết bực bội cảm xúc. Mặt không thay đổi lườm Lão Thái Thái một chút, Kiều Mục đầu cu nở dê không vung liền hướng gian phòng của mình đi đến, không thèm để ý các nàng một câu. Ai vui lòng phản ứng ai phản ứng đi, dù sao nàng là một câu đều không vui lòng cùng này bà tử lắm chuyện này thái độ trong mắt không có người, đem Lão Thái Thái tức giận đến cọ một tiếng từ vị trí bên trên đứng lên, chỉ vào Kiều Mục giận dữ mắng mỏ một tiếng, dừng lại quỳ xuống Lão Thái Thái Vương thị tức giận đến đầu ngón tay đều có chút phát run. Nàng trưởng quản Kiều gia nhiều năm như vậy, nhi tử nàng dâu đối nàng kia cũng là tôn trọng cực kỳ theo lệnh mà làm. Kia từng gặp như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật, dám uổng cố nàng thánh chỉ, miệt thị nàng trưởng gia quyền lợi, quả thực lẽ nào lại như vậy. Kiều Mục tinh thần căng thẳng lâu như vậy, thật vất vả tốt có thế nghỉ ngơi một hồi, ai ngờ Lão Thái Thái ở chỗ này chờ nàng, thật là làm cho nàng giận không chỗ phát tiết. Hai cái thô dùng bà tử chống nạnh tiến lên, một trái một phải chặn Kiều Mục cửa phòng, đưa nàng ngăn ở trong sân nhỏ. Kiều Mục ánh mắt lạnh đến cơ hồ lộ ra vụn băng tử. Nàng dùng nhìn thi thể đồng dạng ánh mắt nhìn trước mắt hai cái cản đường thô dùng bà tử, tránh ra, nếu không đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Ngươi dám ngươi còn phản thiên, ngươi Vương thị tức giận đến thật sự là một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, trên trán nổi lên gân xanh phốc phốc trực nhảy. Ngươi nào cản trở không cho ta nghỉ ngơi, ta liền để nàng chịu không nổi, dùng mềm nhu bút bê âm nói ra sát khí lộ ra, cũng thật là để người trố mắt. Ta nhìn ngươi dám động thủ, ngươi ba nhờ Kiều Mục nhấc chân chính là hai cước ngôi đá vào hai tên thô dùng bà tử trên đùi, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng nứt xương, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, đau đến thắt lưng đều bẻ đi. Từ Kiều trợn mắt hốc mồm nửa khắc, phát ra một tiếng rít chói tai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi thực có can đảm đối ngươi tổ mẫu người động thủ, hoa các ngươi là kẻ điếc sao, sớm đã cảnh cáo các ngươi tránh ra, lời ta nói. Có như vậy để người khó có thể lý giải được. Ga Kiều Mục cười lạnh một tiếng, một quyền nghe nở ở trong đó một cái bà tử bụng, trực tiếp để nàng quét rắc thức bay ra ngoài cách xa mấy mét, rú thảm ngã ở Lão Thái Thái dưới chân. Một cái khác bà tử lúc này dọa đến mặt tái nhợt như người chết, liên tiếp lui về phía sau, chỗ nào còn cần Kiều Mục động thủ, chính nàng liền lăn lẫn bò nhào về phía Lão Thái Thái bên chân, một đường gào Lão Tổ Tông cứu mạng, Lão Tổ Tông cứu mạng đâu. Không thú vị đến cực điểm, Kiều Mục trong mắt lóe lanh mang, không chút biểu tình quét Lão Thái Thái một chút. Vương thị bị nàng cái nhìn này không có chút nào nhiệt độ nhìn chăm chú giật nảy mình, đạp đạp lui về sau hai bước, suýt nữa ngã xuống. Đám người ba chân bốn cẳng đỡ lấy Lão Thái Thái này, Vương thị tức giận đến ngực phủ phục rung động, dấu môi ra run rẩy chỉ mắng, ngươi, ngươi này tiểu xuất sinh, lại dám đối trưởng bối động thủ, nhanh nhanh cho ta đẻ lại này tiểu xuất sinh, đánh. Hung hăng đánh, vào chỗ chết đánh cho ta.